Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1003, diệt tộc nguy hiểm. To lớn sơn cốc liếc một chút không nhìn thấy bờ, ngay phía trước là kéo dài đến cuối tầm mắt mảng lớn thảo nguyên, bị trung gian từ trên xuống dưới một dòng sông chia làm hai bên bờ. Bên trái thảo nguyên kết nối lấy mảng lớn cuồn cuộn rừng rậm. Tinh linh thôn rơi tại đây một bên diện tích lớn nhất. Chí ít hơn ngàn chất gỗ phòng ốc, hình thành một mảnh phồn hoa khu tụ tập. Phía bên phải trên thảo nguyên chỉ có mấy trăm tòa chất gỗ công trình kiến trúc thưa thớt sắp xếp ra, một mực liên tiếp đến mảng lớn sơn mạch dưới chân. Toàn bộ trên thảo nguyên cỏ thơm như nhân hoa tươi như mở. Từng đợt bùn đất hương thơm đập vào mặt, nhìn lấy như thế hùng vĩ tinh linh sơn cốc, Lý Minh cùng hai vị mỹ nữ cũng không khỏi kinh ngạc trừng to mắt. Bất quá khi bọn họ nhìn trước mắt đứng thẳng 10 cái thấp tiểu chiến sĩ bóng người lúc, trong lòng cũng càng phát ra tò mò. Chiến sĩ thống lĩnh, man truy thiên thú trung giai đẳng cấp 80, đứng tại trước mặt bọn hắn cầm đầu gốc cây chiến sĩ. Đỉnh đầu tên nhất thời nhìn Trương Giản trong lòng khiếp sợ không thôi. Chỉ như vậy một cái không đáng chú ý tinh linh tộc chiến sĩ thống lĩnh, thực lực vậy mà đạt tới thiên thú trung giai. Nhưng càng làm cho Lý Minh hiếu kỳ là, cái tên này là màu xanh biếc biểu hiện, biểu thị vì cùng trận doanh NPC tinh linh chiến sĩ. Hệ thống cũng không có cho hắn thiên mệnh đế quốc trận doanh thuộc về. Cái này lại là cái gì tình huống? Chẳng lẽ tinh linh tộc tồn tại đối với hai đại trận doanh người chơi đều là minh hữu trạng thái? Như thế có chút kỳ quái, có thể lấy xanh biếc tên biểu hiện, nhưng lại cũng không phải là cùng trận doanh NPC. Tinh linh tộc thiết lập để hắn phi thường tò mò, chỉ muốn các ngươi không phải đến tinh linh sơn cốc khởi xướng chiến tranh. Các ngươi chính là chúng ta tôn quý nhất khách nhân. Tại hạ Man Truy, vừa mới nhiều có đắc tội. Khôi ngô vóc dáng thấp chiến sĩ vậy mà hào hoa phong nhã khom mình hành lễ nói, phía sau hắn 10 cái chiến sĩ cũng đồng dạng khom mình hành lễ. Lộ ra không phải thường khách khí, mới vừa rồi là chúng ta không hiểu nơi này quy củ, còn mời ngài chớ để ở trong lòng. Lý Minh cũng tranh thủ thời gian vừa cười vừa nói, không biết ba vị khách nhân vừa rồi nói, các ngươi đã phá giải bên ngoài đồ long chi địa bí mật, là có hay không như thế? Man Truy chiến sĩ ngạc nhiên hỏi. Đúng, thực mảnh này hoang nguyên cũng không có cái gì địa phương đặc thù. Chỉ là có người cố ý ở nơi đó thiết lập nguy hiểm bẫy dập, mới sẽ biến khủng bố như thế. Lý Minh gật đầu nói, thánh nữ các hạ, thần tộc rất ít rời đi thánh điện, ngài vì sao có thể đại giá quang lâm? Man Truy hiếu kỳ nhìn lấy thánh nữ, cung kính hỏi, bổn tọa chỉ là theo hắn cùng một chỗ tu luyện, còn có một ít chuyện phải xử lý, cho nên mới đi tới nơi này. Thánh nữ cười nhạt nói, nếu không phải trông thấy thánh nữ đến, chúng ta còn không dám tùy tiện mở ra phong ấn. Đã thánh nữ đã đến, chúng ta tinh linh tộc thì toàn bộ nhờ ngài trợ giúp. Man Truy bỗng nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, trùng điệp dập đầu hành lễ nói, ngài đây là có chuyện gì? Lý Minh tranh thủ thời gian khom lưng vịn hắn, bị vị này người lùn tinh linh chiến sĩ chợt đến tình huống làm cho vạn phần không hiểu, mời ba vị khách nhân cần phải cứu vớt chúng ta tinh linh tộc. Nếu là chậm thêm mấy ngày, chúng ta tinh linh sơn cốc liền đem biến thành vực sâu hắc ám. Man Truy mang theo tiếng khóc nức nở khẩn cầu, tôn kính tinh linh chiến sĩ, mời ngươi trước đứng lên, đem ngươi lo lắng sự tình toàn bộ nói cho ta biết đi. Thánh nữ nhíu lại đôi mi thanh tú hỏi, vị này tinh linh chiến sĩ thống lĩnh tình huống dị thường. Để ba người nhất thời kinh ngạc. Tinh linh sơn cốc quả nhiên phát sinh không tưởng tượng nổi sự tình. Lý Minh càng là kinh hỉ vạn phần, Hòa Bằng Thành bên ngoài cao cấp địa đồ thật sự là ra sức. Mỗi một chỗ đều tràn ngập kinh hỉ. Tôn kính thánh nữ, hai vị tôn kính khách nhân, Tinh Linh Sơn Cốc cho tới nay thủ hộ lấy Long tộc thánh địa lối ra. Cùng Long tộc sống nương tựa lẫn nhau, xưa nay không tham dự ngoại giới bất luận cái gì tranh đấu. Nơi này là một mảnh không tranh quyền thế thế ngoại đào nguyên. Chúng ta các tinh linh đời đời kiếp kiếp an ở lại đây. Thế nhưng là không nghĩ tới, vẫn là tránh cho không bị người âm mưu tính kế. Man Truy thống lĩnh phẫn nộ nói ra, người đem tất cả mọi chuyện toàn bộ nói cho chúng ta biết à. Chúng ta tới nơi này xác thực cũng có được tìm kiếm những cái kia người âm mưu sứ mệnh. Bởi vì Long tộc khả năng đã bị người để mắt tới. Các ngươi tinh linh tộc chắc hẳn cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Lý Minh gật đầu nói, ban đầu đến khách nhân đã nắm giữ một số âm mưu chân tướng. Cái này thực sự quá tốt, ta cái này đem sở hữu tình huống cáo chi các ngươi. Man Truy thống lĩnh kinh hỉ nhìn lấy Lý Minh, lại nhìn xem thánh nữ, trong lòng rốt cục an định lại, vốn là lấy Lý Minh cùng Cẩm Ti thân phận, tuyệt đối không cách nào nhanh như vậy thu hoạch được tinh linh tộc tín nhiệm. Nhưng thánh nữ thân phận thì hoàn toàn khác biệt. Kết quả là, Man Truy thống lĩnh thì đứng tại ba người trước mặt, đem tinh linh trong sơn cốc phát sinh ly kỳ sự kiện. Kỹ càng giảng thuật đi ra, tinh linh sơn cốc đã lâu lịch sử, cơ hồ cùng Long tộc thánh địa đồng thời mở ra, đã tồn tại chí ít trên vạn năm, các tinh linh lần nữa an cư lạc nghiệp phồn diễn sinh sống. Xưa nay không từng ly khai qua sơn cốc nửa bước, bọn họ chỉ nhận biết duy nhất hàng xóm, chính là Long tộc thánh địa những cái kia thần long cùng Long tộc bàng chi. Có thần long phù hộ cùng sơn cốc vô tận kết giới bảo hộ. Toàn bộ tinh linh sơn cốc một mực không có có nhận đến qua ngoại giới quấy nhiễu. Dù là hai đại trận doanh cùng thần ma hai tộc đánh lại hung thời điểm, tinh linh sơn cốc không có chút nào chịu ảnh hưởng. Thế nhưng là từ khi lên một cái trăm năm về sau, tinh linh sơn cốc bình tĩnh rốt cục bị đánh phá. Tinh linh tộc nhân tiến về rừng rậm cùng trong dãy núi thu thập tư nguyên cùng đi săn lúc. Liền không ngừng bắt đầu có tộc nhân mất tích, mà lại vô luận như thế nào tìm kiếm đều không thấy tăm hơi. Về sau không còn có tinh linh dám vào nhập rừng rậm cùng trong dãy núi. Nhưng nguy hiểm lại càng ngày càng gần. Mỗi khi đen nhánh đêm khuya, liền có quỷ dị hắc ảnh chui vào thôn xóm. Ban ngày sau liền lại là rất nhiều tinh linh vô cớ mất tích. Dẫn đến tinh linh tộc tộc nhân càng ngày càng ít. Tinh linh tộc trưởng triệu tập tộc nhân bắt đầu đại quy mô thăm dò. Mỗi lần đều không công mà lui. Thế nhưng là uy hiếp y nguyên tồn tại. Cơ hồ mỗi cái đêm tối, tinh linh tộc nhân còn đang không ngừng giảm bớt bên trong. Tìm kiếm địch nhân không có bất kỳ phát hiện nào. Mất tích tộc nhân lại cũng chưa từng xuất hiện, đã từng vô cùng phồn hoa tinh linh sơn cốc cũng mất đi sức sống. Theo lúc đầu mấy vạn tòa nhà gỗ, đến bây giờ chỉ còn hơn 1.000 số lượng. Hiện tại tinh linh tộc nhân, ngắn ngủi trăm năm thời gian bên trong, đã không đủ lúc trước 10% số lượng. Toàn bộ tinh linh tộc gặp phải sắp diệt tộc nguy cơ. Tôn kính thánh nữ đại nhân, tôn quý khách nhân, chúng ta tinh linh tộc tao ngộ như kiếp nạn này, còn mời ba vị nhất định muốn trợ giúp chúng ta. Man Truy chiến sĩ nói hai mắt huyết hồng, cơ hồ lại phải cho ba người quỳ xuống. Thống lĩnh không cần phải lo lắng, chúng ta đã đến, thì nhất định muốn giải khai các ngươi tinh linh tộc đứng trước uy hiếp. Thánh nữ an ủi, đa tạ thánh nữ đại nhân. Cái này chúng ta rốt cục nhìn đến hy vọng. Man Truy thống lĩnh kích động gật đầu nói. Thống lĩnh, các ngươi tinh linh tộc thì không nghĩ tới đi mời cầu long thần bang bận biểu. Dù sao mà các ngươi lại là hàng xóm, lại có sâu như vậy ngọn nguồn. Lý Minh hiếu kỳ hỏi, đã thỉnh cầu long thần đại nhân nhóm trước đến giúp đỡ. hơn nữa còn là Long tộc Chi Vương tự mình chỉ huy toàn bộ Long thần tới giúp chúng ta tìm kiếm mất tích tộc nhân, thế nhưng là liên tiếp mấy lần phạm vi lớn tìm tòi. Long thần nhóm đem hết toàn lực y nguyên không có bất kỳ phát hiện nào. Man Truy thống lĩnh cúi đầu bất đắc dĩ thở dài nói. A, Lý Minh lông mày nhíu lại. Không nghĩ tới Long tộc tộc trưởng chỉ huy toàn tộc Long thần. Vậy mà cũng đối với chuyện này bất lực. Chuyện này thế nhưng là thật có chút kỳ quặc. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.